Chương 711, chúng ta cu nở dê một dạng cái gì cũng không có. Buổi chiều thời gian thường thường đều là mỹ hảo, mặc kệ là đối chiến tranh phe tấn công tới nói, vẫn là đối với phe phòng ngự tới nói, đều là như thế. Tại ma giới trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn con hoang dại ác ma con rơi xoay quanh kiếm ăn, cũng không phải là cái gì khó gặp cảnh tượng. Những này ác ma không phải chân chính con rơi, bọn chúng càng quen thuộc tại ban ngày ra xuất đầu lộ diện, cũng không thích ở buổi tối lén lén lút lút dựa vào sóng siêu âm đến hành động. Cho nên, bọn chúng sở dĩ được xưng là ác ma con rơi, kỳ thật chỉ là bởi vì bọn chúng dáng dấp rất giống đại hào con rơi thôi. Đương nhiên QNZ chính vì vậy, là ma giới các cư dân bản địa nhìn thấy trên bầu trời đếm không hết điểm đen bay đến đỉnh đầu bọn họ thời điểm, bọn hắn biểu hiện ra bình tĩnh, kỳ thật viễn siêu hệ lạn như không quân tưởng tượng. Thậm chí cái này cổ lão công nghiệp thành thị, ngay cả một cái cùng loại phòng không cảnh báo đồ vật đều không có. Phòng ngự dùng chuông lớn QNZ không có ai đi gõ vàng, bởi vì nơi này người thủ vệ nhóm biết, gần nhất địch tình, cách bọn họ QNZ có tốt xa mấy trăm km đâu. Chỉ là những này ác ma không biết là, bay ở đỉnh đầu bọn họ trên những này phô thiên cái địa điểm đen, kỳ thật mang theo, là đến trăm tấn tính toán tượng trưng cho tử vong quả bom nặng ký. Sóc này tại khí lưu bên trong B-17 máy bay ném bom bên trong, Hoa Tiêu nhìn thấy mình hướng dẫn trên thiết bị biểu hiện số liệu, hắn để lại máy bộ đàm, hướng phi công báo cáo vị trí của bọn hắn, chúng ta cũng đã tại mục tiêu bầu trời phải ta nhìn thấy phi công xuyên thấu qua máy bay cửa sổ thủy tinh, thấy được nơi xa trên mặt đất cái kia khói đen bốc lên thành thị. Từng tòa so ma pháp tháp còn muốn ống khói cao lớn, nhìn liền hùng vĩ vô cùng. Bởi vì công trình kiến trúc phổ biến cực kỳ cao, những này ống khói không thể không tu kiến cao hơn, mới có thể đem khói đặc bài phóng đến không khí lưu động càng nhanh không trung đi. Nơi này so với hệ lạn hiệu biên thủy tới nói, nhìn càng thêm tiên tiến một chút. Chỉ ít nơi này có lít nha lít nhít giã luyện nhà máy, dùng để nung khô đủ loại sắt thép, dùng để kiến tạo đủ loại kiểu dáng to lớn cố máy chiến tranh. Mở ra đạn khoang thuyền phụ trách chỉ huy đánh nổ tiền tuyến quan chỉ huy hạ đạt bắt đầu công kích khúc nhạc dạo mệnh lệnh. Tất cả phi công đều mở ra bên tay chính mình đạn khoang thuyền chốt mở. Kết quả là, toàn bộ máy bay ném bom 7 bắt đầu hạ xuống độ cao, một khung tiếp lấy một khung B-17 máy bay ném bom bắt đầu mở ra phần bụng đạn khoang thuyền, một viên sắt bên một viên quả bom nặng ký, bại lộ tại dòng khí hỗn loạn bên trong. Ánh nắng từ đạn khoang thuyền mở ra khe hở bên trong chiếu vào, để mỗi một quả bom trên vẽ xấu đều rõ ràng. Những này bom trên đều viết đầy ân cần thăm hỏi ác ma thân nhân thô tục, hạ lưu vô sỉ khó coi. Bất quá khi những này hậu hiện đại nghệ thuật dày đặc đến trình độ nhất định, nhưng lại phát ra khác mị cảm tới. Trong gió chập trần những này treo đầy tại đạn trong khoang thuyền bom, đang dùng một loại bất cần đời, chứng kiến lấy trận này tàn khốc chiến tranh bên trong khác loại bất cần đời. Đưa bọn hắn về địa ngục đi ném bom tay nhìn thấy mình đầu ngắm thập tự tuyến đặt ở một cái to lớn ống khói phía trên, lập tức nhấn xuống ném bom nút bấm. Đây là hắn kinh lịch tương đối hài lòng một lần không tập hành động, địch nhân không có dạy đặt pháo cao xạ hỏa lực, QNZ không có phiền lòng chặn đường máy bay chiến đấu. Hết thể đều rất bình thản, liên phảng phất địch nhân của bọn hắn căn bản không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt đồng dạng. Nhưng trên thực tế ai cũng rõ ràng, giữa bọn hắn đã đánh hơn ngàn năm chiến tranh, đến nay cũng còn không có nửa điểm kết thúc cuộc chiến tranh này ý tứ. Lít nha lít nhít bom tại thiên không tản mát ra, như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống đến ác ma trong thành thị. Ơ thơ y điếm na y, rốt cục thành phố này hệ thống phòng ngự bắt đầu làm việc đi lên. Mấy cái vụn vặt lẻ thẻ hỏa cầu bay lên không trung, tựa hồ là một chút cao cấp ác ma tại dùng ma pháp công kích trên đỉnh đầu của mình những nhân loại này khách không mời mà đến. Mà cùng lúc đó, một cái to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng tại thành phố này trên không chậm rãi dâng lên. Một chút bom đụng vào dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, thật giống như tảng đá đánh tới mặt nước, văng lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó những này bom nổ tung lên, để cái này to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng tàn tạ không được đầy đủ, căn bản cũng không có biện pháp mật hợp. Còn lại bom từ khe hở bên trong rơi xuống đến thành thị nội bộ. Sau đó tại phố lớn ngõ nhỏ phát huy hắn bom nên có tác dụng. Đại địa tại bạo tạc bên trong run rẩy, công trình kiến trúc đang trùng kích sóng hạ đổ sụp. Khắp nơi đều là kêu thảm kêu khóc, khắp nơi đều là hỏa diễm cùng khói đặc. Chế tạo một nửa như là tiểu gò núi đồng dạng to lớn cô máy chiến tranh tại bạo tạc bên trong giải thể, to lớn bánh xe nghiền chết liền ở một bên ác ma công nhân. Không kịp cứu vớt đồng bạn, những này ác ma liền bị đồng dạng ngã xuống nhà máy vách tường đặt ở phía dưới, những người còn lại chạy tứ phía, giống như là gặp được quang mang con rán đồng dạng. Giống như bị một thanh cự nhân trọng chú ý không ngừng gõ, toàn bộ thành thị pháp thuật phòng ngự run run rẩy rẩy một chút xíu sụp đổ. Cao lớn tường thành cũng không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống tai nạn, hơn 100 mét cao ma pháp tháp dễ như trở bàn tay liền chặn ngang bẻ gãy, yếu ớt giống như bắp lô cột. Từng bước tác phường bên trong, chất đầy các loại linh kiện phòng chứa đồ bị liệt hỏa nuốt hết, bị sản xuất hàng loạt ra đủ loại trường kiếm dịu, cũng bị bùi đờ ớt tờ đá vụn vùi lấp. Đơn sơ bình dân ở lại tốt đều, thành đại hỏa tứ ngược dương ấm. Căn bản không có phòng cháy ý thức QNZ chưa xong chuẩn bị dập lửa chống thiên thai hệ thống ác ma, tại cố ý thai nạn trước mặt, ngay cả cơ bản tự cứu đều làm không được. Dạng này một cái thành thị, mỗi ngày có thể sản xuất trường kiếm dịu chờ binh khí mấy vạn chuôi, còn có thể sản xuất các loại ma pháp cô máy chiến tranh trên 100 đài, quy mô không thể nói không lớn. Nhưng vẹn vẹn mười mấy phút bên trong, nơi này hết thể sản xuất đều bị phá hủy, đây chính là chiến lược đánh nổ trô đáng sợ. Muốn khôi phục nơi này sản xuất, không có bao nhiêu nội tình ác ma chí ít cỡ n thời gian mấy tháng. Nhưng thời gian mấy tháng về sau, nơi này còn thuộc về không thuộc về ác ma, đều là một tần số. Phòng ngự tiếng chuông rốt cục bị gõ vang, ác ma các bình dân cu nở dê rốt cục ý thức được chiến tranh đối với bọn hắn tới nói đã gần trong gang tấc. Bởi vì tin tức bế tắc, nơi này đại đa số người đều còn không biết nhân loại đã đánh vào ma giới, càng đoán không được. Địch nhân sân bay cách bọn họ đã chỉ có không đến 1.000 cây số khoảng cách. Bọn hắn ngay cả một khung máy bay chiến đấu đều không có, dũng khí từ đâu tới, cùng chúng ta khai chiến một cái ném bom tay từ mình ống nhắm trên rời ánh mắt của mình, lầm bầm lầu bầu hỏi. Trời mới biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, có lẽ bọn hắn liền không có đầu óc. Máy bộ đàm bên trong, một cái nhàm chán tay xuống máy, trả lời ném bom tay nói một mình. Bọn hắn sở dĩ dám đối với chúng ta tuyên chiến. Là bởi vì tại 1.000 năm trước, chúng ta cu nở dê giống như bọn họ cái gì cũng không có. Cơ trưởng nhẹ nhàng điều chỉnh mình cần điều khiển, để cho mình máy bay cùng cái khác máy bay bảo trì đồng dạng phi hành quy tích.